Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 đạt thành hiệp nghị. Lâu Tinh Quang vừa nói sao? Toàn trường tức khắc, Lâm Khiển thở hổn hển thật lớn một hơi. Dùng ánh mắt dò hỏi Trịnh Bằng Khinh, người tiểu đệ đang nói cái gì? Trịnh Bằng Khinh cùng hắn giống nhau mờ mịt, dùng sóng điện não hồi phục. Ta cũng không biết, Đồng Minh Ân cùng Chu Đạo Tháp bọn họ cũng có chút không thể hiểu được. Nhưng là xét thấy Lâu Tinh Quang vẫn luôn là bọn họ bên trong trừ bỏ Trịnh Bằng Khinh bên ngoài. Tương đối trí tuệ một cái, bao gồm vừa mới dọc theo đường đi đối với Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển chi gian giao dịch cũng. Phân tích đến nói có sách mách có chứng, bởi vậy bọn họ quyết định trước vô điều kiện cho huynh đệ duy trì. Trịnh Bằng Khinh nhịn không được thế Lâm Khiển đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Người đang nói cái gì? Lâu Tinh Quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Khiển, ánh mắt lộ ra nhìn thấu hết thảy cơ trí. Lâm Khiển, ngươi đừng quên, là chính ngươi ở Thệ Sư Đại Hội thượng nói làm chúng ta đi theo ngươi hảo hảo học tập. Lâm Khiển tức khắc càng thêm hoang mang. Hắn ở Thệ Sư Đại Hội thượng là như vậy đối Trịnh Bằng Khinh nói không sai. Kia không phải vì cấp Trịnh Bằng Khinh một công đạo sao? Hắn tổng không thể ở trước mắt bao người trực tiếp hô to ta cũng ái ngươi, đi. Tuy rằng Trịnh Bằng Khinh khẳng định ước gì hắn có thể đương trường xuất quỹ. Vấn đề đây là thuộc về hắn cùng Trịnh Bằng Khinh hai người chi gian tiểu bí mật. Lâu Tinh Quang một hai phải cắm vào tới là có ý tứ gì? Trịnh Bằng Khinh nhìn Lâu Tinh Quang ánh mắt nháy mắt cũng vi diệu lên. Đồng Minh Ân nhịn không được thò lại gần thấp giọng dò hỏi. Tinh Quang, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâu Tinh Quang hồi xem hắn, ánh mắt sâu không lường được, ngươi còn không có hiểu được sao? Đồng Minh Ân ánh mắt tỏ vẻ không có. Lâu Tinh Quang nhẹ nhàng than một tiếng. Lão đại hắn, hẳn là đi làm ơn Lâm Khiển tới dạy chúng ta công khóa, Đồng Minh Ân cả kinh. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, cứ như vậy. Hết thảy liền đều nói được thông, nhất định là bởi vì Trịnh Bằng Khinh muốn cho trọng điểm ban người phụ đạo bọn họ học tập. Lâm Khiển lại đê tiện mà lấy này áp chế Trịnh Bằng Khinh ở toàn giáo sư sinh trước mặt hướng hắn. Cúi đầu, đây cũng là vì sự tình gì sau Lâm Khiển sẽ nói thỉnh cùng ta cùng nhau hảo hảo học tập đi. Đây là trần trụi khoe ra cùng thị uy. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới vì làm cho bọn họ cao tam có thể nhẹ nhàng một chút. Trịnh Bằng Khinh thế nhưng ép giả cầu toàn đến loại tình trạng này. Nói cái gì vui sướng cao tam, kia còn không phải bởi vì có người ở vì bọn họ phụ trọng đi trước. Mà hiện tại, Lâm Khiển thế nhưng còn muốn chống chế, muốn đem hắn đáp ứng rồi Trịnh Bằng Khinh sự tình kéo dài tới thi đại học sau. Thật chờ đến lúc đó rau kim châm nhưng không đều lạnh. Trong nháy mắt, bọn họ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đồng Minh Ân cơ hồ muốn lao ra đi cùng Lâm Khiển lý luận. Lại bị Lâu Tinh Quang một phen ngăn cản xuống dưới, Lâu Tinh Quang tránh đi Trịnh Bằng Khinh ánh mắt, thanh âm ép tới càng thấp, đừng xúc động, lão đại không nghĩ làm chúng ta biết, chúng ta liền làm bộ cái gì cũng không biết đi, không được. Ta muốn đi hỏi lão đại, Đồng Minh Ân thanh âm cơ hồ ngạnh ở bên nhau. Lâu Tinh Quang hơi hơi nhíu mày, lão đại đã đủ nan kham, người chẳng lẽ còn tưởng ở hắn miệng vết thương tượng giải muối sao? Trịnh Bằng Khinh như vậy sĩ diện, lại vì bọn họ hướng hắn ghét nhất Lâm Khiển cúi đầu. Xong việc còn không biết hoa nhiều ít sức lực mới có thể giả bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng. Nếu bọn họ tiến đến chất vấn, chẳng phải là đem hắn nhất không nghĩ bị người nhìn đến bí mật toàn bộ mở ra tới. Bọn họ tâm tình trầm trọng mà quét Trịnh Bằng Khinh liếc mắt một cái. Vừa lúc đụng phải Trịnh Bằng Khinh ánh mắt, Trịnh Bằng Khinh không lý do nhìn hắn mấy cái tiểu đệ đột nhiên liền làm nổi lên tiểu đoàn thể. Dựa vào cùng nhau châu đầu ghé tai, thường thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình. Cả người đều mau, nhịn không được nhíu một chút mày. Người thấy được không? Lâu Tinh Quang đè lại Đồng Minh Ân. Lão đại hắn đang giàu dĩ. hắn trước kia cũng không như vậy, nhưng ta chính là không cam lòng a, đồng minh ân vẫn là khó có. Thể tiêu tan, ta cũng không cam lòng, Lâu Tinh Quang hiểu chi lấy lý. Nhưng là lão đại đã bị lớn như vậy ủy khuất, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm hắn hy sinh bạch bạch lãng phí sao? Chu đạo tháp cũng là trong lòng tích tụ, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Chúng ta không thể cô phụ lão đại một mảnh khổ tâm mơ siêu, đồng minh ân sững sờ ở tại chỗ. Lắc lư không chừng, Chu đạo tháp cũng đã dẫn đầu làm ra lựa chọn. Hắn tiến lên một bước, nói, Lâm Khiển, nếu ngươi nói làm chúng ta đi theo ngươi học tập, vậy phụ khởi trách nhiệm đi, Lâm Khiển, nhìn tiểu đồng bọn tư thái. Đồng minh ân cũng rốt cuộc đau hạ quyết tâm, không tình nguyện mà nói, không tồi, liền từ ngươi tới dạy ta công khóa đi, Lâm Khiển. Tình huống như thế nào? Tổ chức thành đoàn thể ăn vạ. Trịnh Bằng Khinh, cái gì ngoạn ý, tổ chức thành đoàn thể thọc gậy bánh xe. Vừa mới tụ ở bên nhau châu đầu ghé tai chính là thương lượng đánh tàu tử chủ ý không thành. Có như vậy trong nháy mắt, hắn sinh ra chính tay đâm huynh đệ xúc động. Toàn bộ hành trình nhìn đối diện vô duyên vô cớ điên cuồng cấp chính mình thêm diễn hứa giao bọn họ. Hai mặt nhìn nhau, thẳng đến lúc này. Bọn họ rốt cuộc hoàn toàn minh bạch Trịnh Bằng Khinh âm mưu. Nguyên lai hắn cơ quan tính tẫn, không tiếc ở thệ sư đại hội thượng đối Lâm Khiển bốn phía nịnh nọt. Chính là vì lừa Lâm Khiển cho bọn hắn học bù, hiện tại cư nhiên còn tổ chức thành đoàn thể lừa dối. Vừa đấm vừa xoa muốn bức Lâm Khiển đi vào khuôn khổ. Quả thực là không biết xấu hổ cực kỳ. Hứa Giao nhịn không được chửi ầm lên. Các ngươi tưởng bờ, Lâm Khiển dựa vào cái gì cho các ngươi học bù? Phó Nghi Phi cầm lòng không đậu tiếp cái chuyện cười. Bằng Khinh sao? Đại gia, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, thế nhưng có chút ngo ngoe dục dịch muốn phụ họa bọn họ. Phó Nghi Phi chuyện cười thành công làm Hứa Giao khí thế một nhược. Giang Đình Tuấn tức giận đến khóa trụ hắn yết hầu sau này kéo. Câm miệng. Theo đồng đội, Trịnh Bằng Khinh trơ mắt nhìn sự tình như thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển, chính mình cũng là không hiểu chút nào. Bất quá hắn tuy rằng đối nhà mình huynh đệ thế nhưng đánh lên Lâm Khiển chủ ý cảm thấy phi thường. Khó chịu, nhưng khó được này mấy cái phi chủ lưu cư nhiên chủ động nhắc tới muốn học tập. Trịnh Bằng Khinh cũng chỉ cũng may trong lòng khuyên giải an ủi chính mình đại gia tiền đồ quan. Trọng, không cần sắc lệnh chí hôn, trước đem chính mình khó chịu áp một áp, Trịnh Bằng Khinh nỗ lực đem ẩu đả huynh đệ xúc động đè ép đi xuống. Nhìn Lâm Khiển chậm gì gì hỏi, người nói như thế nào? Hứa Giao lập tức phụ đến Lâm Khiển bên tai, A Khiển, không cần mắc mưu, Lâm Khiển đối Hứa Giao xua xua tay. Lại đi xem trong ánh mắt phảng phất muốn toát ra hỏa hoa đồng minh ân bọn họ. Trong lòng nhất thời cảm khái vạn phần, hắn nhớ không lầm nói. Đời trước này vài người nhưng không nửa điểm học tập nhiệt tình. Hắn một lần hoài nghi bọn họ có phải hay không đem thời gian toàn bộ dùng để cùng chính mình làm. Đấu tranh, không nghĩ tới hắn cùng Trịnh Bằng Khinh trọng sinh mang đến hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng lớn như. Vậy. Thế nhưng kích phát rồi đồng minh ân bọn họ học tập dục vọng. Thậm chí khát vọng đến hai mắt sáng lên, trải qua quá đời trước sự tình, Lâm Khiển trong lòng tổng cảm thấy chính mình đối bên người những người này hoặc nhiều hoặc ít phụ. Có trách nhiệm, lúc này thoáng một suy tư, nói, nếu đại gia như vậy muốn học tập, ta đây liền giúp đại gia học bù đi, thấy Lâm Khiển nhả ra. Đồng minh ân bọn họ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng Trịnh Bằng Khinh hy sinh không có uổng phí. Hứa Giao bọn họ lại là hét lên một tiếng. Không thể, Hứa Giao bắt lấy Lâm Khiển cánh tay. A Khiển, Trịnh Bằng Khinh loại người này nói không thể tin. Người đừng bị hắn lừa dối, Trịnh Bằng Khinh. Ngoà kép chấm hỏi, Trịnh Bằng Khinh khóe miệng trừ một chút. Uy, người nói chuyện khách quan điểm mơ siêu, Hứa Giao trực tiếp làm lơ hắn. Tiếp tục cấp Lâm Khiển phân tích, A Khiển, người cẩn thận ngẫm lại, Trịnh Bằng Khinh như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nói ngươi anh Tuấn. Lâm Khiển mặt không đổi sắc nói, không tính vô duyên vô cớ đi, thì hẳn là chỉ có thể tính ăn ngay nói thật. Hứa Dao. Ngoặc kép, Hứa Dao tức giận đến gầm nhẹ một tiếng. Lâm Khiển, quá ngu ngốc, thật sự là quá ngu ngốc. Lâm Khiển như thế nào liền dễ dàng bị địch nhân viên đạn bọc đường cấp mê hoặc đâu. Mắt thấy bạn tốt liền phải vào nhầm lạc lối. Giang Đình Tuấn quyết định động thân mà ra. Nếu Lâm Khiển đã bị Trịnh Bằng khinh ngọt ngôn mật ngữ sở che giấu, đành phải từ khác góc độ khuyên bảo hắn. Giang Đình Tuấn hơi suy tư, nói, A Khiển, ta xem vẫn là thôi đi. Bọn họ như vậy nhiều người, liền tính ngươi nguyện ý giúp bọn hắn học bù cũng bổ bất quá tới a. Chính ngươi không cần ôn tập sao? Hiện tại chính là cao ta mơ siêu, Hứa Dao điên cuồng gật đầu. Lâm Khiển nghe vậy chần chờ một chút, hắn là trọng tới một đời người, thi đại học với hắn mà nói kỳ thật không có như vậy quan trọng. Nhưng thật ra Giang Đình Tuấn đề vấn đề hắn thiếu chút nữa liền cấp xem nhẹ. Hắn một người rốt cuộc tinh lực hữu hạn, hơn nữa nhiều năm trôi qua, chính hắn cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian một lần nữa nhặt lên cao trung tri thức đâu. Cấp nhiều người như vậy học bù xác thật cố hết sức, còn không nhất định có thể ra hiệu quả. Lâm Khiển đầu ngón tay vuốt ve một chút, sau một lúc lâu, chần chờ mà nhìn về phía Hứa Dao bọn họ, hỏi dò, nếu không, các ngươi cũng gia nhập. Nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ nói, không sai biệt lắm chính là một trọi một phụ đạo, đối đại gia ôn tập tiến độ cơ bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa Lâm Khiển đối đời trước thi đại học đề mục còn có một ít ấn tượng. Đến lúc đó giúp đại gia áp một chút đề, thành tích cơ bản liền ổn. Hứa Dao bọn họ, ngoặc kép, không, này không phải bọn họ bắt được kịch bản. Hứa Dao phản ứng đầu tiên liền tưởng cự tuyệt. Bị Phan Khải Bắc một phen giữ chặt, Hứa Dao hung ba ba mà xem hắn, làm cái gì? Phan Khải Bắc chu chu môi, nhỏ giọng nói, nếu chúng ta không gia nhập, A Khiển khả năng sẽ một người thâm nhập hang hổ, Hứa Dao. Ngoặc kép, dựa, Phan Khải Bắc cũng rất đau lòng, A Khiển chính là quá dễ dàng mềm lòng, Hứa Dao hận đến ngứa răng. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn thiện lương bị đê tiện tiểu nhân lợi dụng. Phan Khải Bắc gật gật đầu. Cho nên, chúng ta nhất định phải gia nhập Lâm Khiển, như vậy mới có thể thời khắc giám sát Trịnh Bằng khinh bọn họ, Hứa Dao gian nan hỏi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi cấp địch nhân học bù? Phan Khải Bắc trong mắt toát ra cơ trí quang mang. Kế sách tạm thời, Hứa Dao thở dài một tiếng. Bẹp miệng thỏa hiệp, chỉ có thể như vậy, đàm phán hai bên rốt cuộc đạt thành nhất trí. Sợ Lâm Khiển quỵt nợ, Đồng Minh Ân còn kiên trì muốn ký kết hiệp nghị, cũng từ hắn bản nhân tự mình khởi thảo. Mọi người hiện trường ký tên, hiệp nghị, từ hôm nay trở đi, Lâm Di, Hoa Rớt, Khiển, Hứa Dao, Hoa Rớt, Dao, Giang Đình Tuấn, Phục, Hoa Rớt, Phó Nghi Phi. Phan Khải Bắc chờ vì Trịnh Bằng Khinh, Đồng Minh Ân, Chu Đạo Tháp, Lâu Tinh Quang chờ học bù. Thời gian vì mỗi ngày tan học sau 1 giờ. Trọng điểm ban đồng học vì thời còn muốn tiếp thu hậu tiến ban đồng học ở học tập phương diện cố. Vấn, XX5 XX Nguyệt XX này, nhìn này phân hiệp nghị. Đại gia, ngoặc kép, Hứa Dao khó được buông xuống cừu hận, phát ra từ nội tâm mà nói. Nguyên lai bọn họ là thật sự yêu cầu học bù, Giang Đình Tuấn. Ngoặc kép, ta cảm thấy chúng ta kế tiếp lượng công việc có điểm đại, Phó Nghi Phi. Dựa, này tự cũng quá khó coi đi. Chảo chỉ vương bát dính lên mực nước phóng trên giấy bò. Ra tới đều so này đẹp đi. Phan Khải Bác, ngoặc kép, đột nhiên tưởng phóng Lâm Khiển một người nhập hang hổ. Đồng Minh Ân cùng hắn các bạn nhỏ hồn nhiên bất giác. Đắc ý mà thúc giục Lâm Khiển bọn họ ký tên, Trịnh Bằng Khinh nhìn kia trương viết tay hiệp nghị thư, thật sâu mà nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái, vất vả, Lâm Khiển cười cười, cùng hắn nhìn nhau, người cũng là tiêm xong rồi hiệp nghị, Lâm Khiển duỗi cái lười eo, kia hôm nay liền trước như vậy đi, Trịnh Bằng Khinh đang muốn nói chuyện. Phan Khải Bắc đột nhiên mở miệng, từ từ, những người khác xem hắn. Phan Khải Bắc đỡ một chút mắt kính, hướng Đồng Minh Ân bọn họ nói, Nếu hiệp nghị đều ký, các ngươi đem thư lấy ra tới. Chúng ta cấp đồng dạng hạ chi thức điểm. Đêm nay đi về trước chuẩn bị bài một chút, đồng minh ân đám người. Ngoặc kép, tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói muốn học tập, nhưng là tâm lý thượng còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Lâm Khiển không nghĩ tới các bạn thân hiệu suất như vậy cao. Khen ngợi gật gật đầu. Không tồi, cao tam. Liền phải tranh thủ thời gian. Trịnh Bằng Khinh tự nhiên vô điều kiện duy trì Lâm Khiển. Nhìn đồng minh ân bọn họ liếc mắt một cái. Vậy các ngươi liền đem thư lấy ra tới đi, trước nay không nghĩ tới đời trước đấu đến ngươi chết. Ta sống một đám người cư nhiên cũng có thể có như vậy hài hòa thời điểm. Lâm Khiển trong lòng cảm khái không thôi. Vừa quay đầu lại, liền thấy Trịnh Bằng Khinh chính nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, Lâm Khiển bỗng dưng cười. Đang muốn dựa qua đi, bỗng nhiên truyền đến phanh. Một tiếng vang lớn, chỉ thấy cũ xưa loang lổ đại môn bị người một chân đá văng ra. Lay động vài cái, rốt cuộc chống đỡ không được tàn phá thân hình, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Đại môn rơi xuống đất mang theo bụi đất chung, Kha Thải Châu đi đầu, mang theo hiệu trưởng cùng vài vị niên cấp lão sư xông vào. Kha Thải Châu vừa đi vừa khí rào rạt mà nói, các ngươi này đàn thằng nhãi danh, quả thực là vô pháp vô thiên. Nàng nói đến một nửa đột nhiên tạp trụ, như là đột nhiên bị người bóp lấy cổ giống nhau, sở hữu chưa xong nói như là nghẹn ở khí cầu khí giống nhau. Đem nàng đầu đều căng lớn, tác giả có lời muốn nói. Kha Thải Châu, quấy dày, hết chương.